Vân Phi Dương ở trong thành, ai dám xông loạn? Tiêu Lãng dám. Tiêu Lãng không nói câu nào, lắc người xông vào trong thành, tốc độ nhanh đến nỗi hiệu ý, vài trăm binh sĩ không kịp phản ứng. To gan, bắt lại. Có thể trở thành hiệu ý của kiếm thần vệ thì hiển nhiên người này là thân tín của Tả Kiếm. Thấy Tiêu Lãng xông loạn, hiệu ý của kiếm thần vệ chẳng những không tức giận mà còn mừng thầm, hét to, dẫn theo mấy trăm người rượt Tiêu Lãng. Độc Cô Vô Ngã, Thiên Tầm thấy tình hình căng thẳng thì vội vàng chạy theo Tiêu Lãng. Tốc độ của Tiêu Lãng quá nhanh, thực lực của hiệu ý của kiếm thần vệ quá thấp, không đuổi theo kịp. Hiệu ý của kiếm thần vệ chỉ có thể liên tục hét to, vu thuật, dám can đảm quấy nhiễu thánh giá. Người đâu, mang đến bắt hắn. Lập tức có vô số kiếm thần vệ vọt tới từ bốn phương tám hướng. Ngày càng nhiều người nhưng đều là binh sĩ cấp thấp, tốc độ sao bằng Tiêu Lãng là chiến tôn cảnh. Nghĩa phụ, ta đã trở về. Biểu tình của Tiêu Lãng bình tĩnh, trên mặt không có bất cứ cảm xúc dao động, con ngươi như hồ sâu. Tiêu Lãng nhìn quân thần phủ ngày càng gần, tim thít chặt. Tiêu Lãng không tin quân thần Độc Cô Hành đã chết, hắn muốn chính mắt chứng thực. To gan, yêu tà, ngươi quấy nhiễu thánh giá, ngươi đang tìm chết. Ba bóng người lao ra từ trong quân thần phủ, người đi trước nhất mặc giáp trắng, vóc dáng to lớn, tay cầm thanh hoa kích dài hai thước, không phải Tả Kiếm thì là ai? Tiêu Lãng không ra tay, chỉ bình tĩnh đứng, lạnh lùng nói với Tả Kiếm, ta muốn gặp nghĩa phụ của ta. Tả Kiếm, tránh ra. Tả Kiếm mang theo hai chiến vương cảnh hùng hổ bay ra, cho rằng Tiêu Lãng sẽ xuống tay nhưng không ngờ hắn không nhúc nhích. Hoàng đế Vân Phi Dương đang ở trong quân thần phủ, Tả Kiếm không tiện hành động. Tả Kiếm lạnh lùng nói, quân thần đã quy thiên, giờ phút này bệ hạ đang ở bên trong tưởng nhớ. Yêu tà lùi lại đi, nếu kinh động thánh giá thì giết không tha. Tiêu Lãng không để ý đến Tả Kiếm, nhìn quân thần phủ treo đầy vải trắng, bên ngoài có vô số kiếm thần vệ đầu cột vải đen. Nhìn Tả Kiếm, hai chiến vương cảnh đều cột vải đen, Tiêu Lãng biết có lẽ quân thần Độc Cô Hành thật sự đã chết. Nhưng Tiêu Lãng không chính mắt thấy xác quân thần Độc Cô Hành thì hắn không tin. Tả Thiên Tướng, xin hãy báo với bệ hạ, bổn tướng quân muốn gặp nghĩa phụ của ta lần cuối. Tiêu Lãng tăng thanh âm lớn hơn, nâng thân phận ra, dùng chức quan đè Tả Kiếm. Tả Kiếm là Thiên Tướng quân, Tiêu Lãng là Phiêu Kỵ tướng quân, quan lớn một bậc đè chết người. Tả Kiếm biến sắc mặt, lạnh lùng cười. Tả Kiếm tức giận quát, bổn tướng quân lập lại một lần, thánh thượng đang ở bên trong, xin yêu tướng quân hãy lùi ra, nếu không thì đừng trách bổn tướng quân lấy tội mạo phạm thánh giá bắt giữ. Tả Kiếm được hoàng đế Vân Phi Dương chiêu làm hộ vệ hộ giá, tăng tự tin hơn. Tiêu Lãng dám dùng chức quan đè gã thì gã dám sử dụng hoàng đế Vân Phi Dương chấn hắn. Tiêu Lãng trầm ngâm giây lát, đột nhiên vạn huyền khí vòng quanh, quát to, bệ hạ, Phiêu Kỵ tướng quân, nghĩa tử của nguyên soái, yêu tà thỉnh cầu gặp mặt nghĩa phụ của ta lần cuối. Giọng Tiêu Lãng rất lớn, vang vọng nguyên quân thần phủ. Bên trong không có chút phản ứng. Tả Kiếm nổi giận, huyền khí vòng quanh. Tả Kiếm quát to, yêu tà mạo phạm thánh giá, giết ngay cho bổn tướng quân. Tả Kiếm không ra tay thì thôi, vừa ra chiêu liền dốc hết sức, ảo ảnh sau lưng vờn quanh, trực tiếp phóng ra chiến ký thần hồn, không cho Tiêu Lãng có cơ hội thả vu thuật. Hai chiến vương cảnh sau lưng Tả Kiếm cũng phóng thần hồn ra trước. Hoàng đế Vân Phi Dương không đám lời, lão thái giám cũng không xuất hiện, hiển nhiên mặc nhận Tả Kiếm giết Tiêu Lãng. Cơ hội tốt như vậy làm sao Tả Kiếm chịu bỏ qua? Độc Cô Vô Ngã, Thiên Tầm không ngờ Tả Kiếm nói ra tay liền ra tay. Tả Kiếm, hai chiến vương cảnh dốc hết sức, khoảng cách gần như vậy, chắc chắn Tiêu Lãng không thể tránh thoát. Độc Cô Vô Ngã, Thiên Tầm không thể cứu kịp, dành cắn răng huyền khí hóa giáp vọt hướng Tiêu Lãng, định dùng huyền khí chiến giáp đỡ công kích giúp Tiêu Lãng. Tiêu Lãng không nhúc nhích, thậm chí mặt không biến sắc, vì hắn cảm giác sau lưng có một cái bóng tốc độ nhanh hơn cả Độc Cô Vô Ngã, Thiên Tầm. Thanh minh đến rồi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ba chiến ký thần hồn đánh vào người cái bóng đó, sóng xung kích cường đại chấn Độc Cô Vô Ngã, Thiên Tầm lùi ra ngoài mấy chục thước. Tả kiếm, hai chiến vương cảnh như diều đứt dây, hộc máu thụt lùi, nặng nề rơi vào trong viện. Cửa quân thần phủ run lên, ngoài cửa lớn, một nam nhân cao to toàn thân phủ trong giáp đen kiêu ngạo đứng. Công kích cường đại như vậy đủ giết Độc Cô Vô Ngã, Thiên Tầm, Tiêu Lãng lại không tạo thành chút ảnh hưởng gì với nam nhân này. Một thanh âm uy nghiêm vang lên, Thanh Minh, yêu tà vào đi. Mắt Thanh Minh lóe sát khí nhưng mau chóng giấu đi, dẫn theo Tiêu Lãng từng bước một đi vào trong. Bước chân Thanh Minh, cô nặng nề, càng đi càng chậm, càng đi càng cảm giác trầm trọng. Tiêu Lãng cảm giác khoảng cách ngắn ngủi giờ biến dài dặc, cảm giác như vĩnh viễn không thể đi đến cuối. Thật lâu sau, Tiêu Lãng, Thanh Minh bước vào đại sảnh. Thanh Minh, Tiêu Lãng rất quen thuộc đại sảnh này, chỉ khác là bên trong không có quân thần áo trắng bay bay, phong thần như ngọc. Chỉ có một nam nhân trung niên mặc áo vàng, chắp hai tay sau lưng. Bên cạnh nam nhân trung niên có một lão thái giám lưng khòm, mặt cười nịnh nọt, và quan tài gỗ màu đen đặt giữa đại sảnh. Tiêu Lãng, Thanh Minh không nhìn hoàng... Đế Vân Phi Dương hay lão thái giám, mắt nhìn chằm chằm quan tài chưa đi ở nắp, thân thể run rẩy. Tiêu Lãng, Thanh Minh từng bước một đi hướng quan tài. Khi thấy cái xác trắng bị máu nhuộm đỏ nằm trong quan tài, Tiêu Lãng, Thanh Minh ngồi bệch xuống đất, vô lực nhắm mắt lại, thân thể sụi lơ. Tiêu Lãng không nói tiếng nào, hai tay siết chặt, móng đâm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ra từ kẽ tay. Thanh Minh khép mắt lại đứng bên cạnh quan tài, im lặng không nói. Thanh Minh không có chút sát khí, chỉ có đau xót, bi thương, thê lương. Độc Cô Nguyên Soái vì quốc cúc cung tận tụy, không ngờ cuối cùng chết trong tay tiểu nhân. Trẫm đã hạ chỉ truy phong Độc Cô Nguyên Soái thành đế sư, chôn trong hoàng lăng. Thanh Minh, yêu tả, các ngươi nén bi thương đi. Phản tặc Kinh Lệ đã ám sát Độc Cô Nguyên Soái, chắc chắn trẫm sẽ sai người lấy đầu của hắn về để tế linh hồn Độc Cô Nguyên Soái trên trời. Hoàng Đế Vân Phi Dương quay đầu lại, mắt đầy bi thương, nặng nề thở dài, mang theo lão thái giám ra khỏi quân thần phủ. Thanh Minh, Tiêu Lãng không đứng dậy đưa tiễn, không nhúc nhích chút nào, tựa như lời của Hoàng Đế Vân Phi Dương là gió thoảng bên tai. Thanh Minh liếc quân thần Độc Cô Hành lần cuối, tay kéo nắp quan tài đóng lại. Thanh Minh không muốn để bất cứ ai thấy mặt quân thần Độc Cô Hành khi chết, vì bọn họ không xứng. Tiêu Lãng mở mắt ra, biểu tình bình tĩnh đến đáng sợ. Giọng điệu Tiêu Lãng lạnh lùng như nước. Tiêu Lãng chỉ nói một câu, Thanh Minh đại nhân hãy mang nghĩa phụ của ta về ẩn tông đi, chuyện còn lại, để ta làm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 296, Phản quốc. Thanh Minh cảm nhận vẻ bề ngoài của Tiêu Lãng ẩn chứa sát ý ngút trời. Thanh Minh ngẩn ra, dò xét kiếm thần vệ bên ngoài đã đi theo Hoàng Đế Vân Phi Dương rời khỏi. Thanh Minh lạnh lùng hỏi, Tiêu Lãng, ngươi muốn làm gì? Tiêu Lãng không nhúc nhích, không ngẩng đầu lên, cực kỳ bình tĩnh, kiên quyết nói, đương nhiên là làm chuyện ta nên làm. Thanh Minh mơ hồ đoán được, tức giận quát, cản rỡ, chút thực lực của ngươi có thể làm được gì? Ngươi muốn khiến nghĩa phụ của ngươi chết không nhắm mắt. Thanh Minh biết rõ quân thần Độc Cô Hành yêu thương Tiêu Lãng cỡ nào, giống như là phụ thân. Quân thần Độc Cô Hành đã chết, Thanh Minh không thể báo thù giúp gã, lúc này càng không thể để Tiêu Lãng làm chuyện điên rồ. Tiêu Lãng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên quyết, Thanh Minh đại nhân, có những chuyện ngươi không thể làm nhưng ta thì được. Tiêu Lãng bình tĩnh nói, có một số việc phải có người đi làm, đầu vài người cần được mở na gờ về, một số công bằng cần được đòi lại. Đó không phải là chuyện của nghĩa phụ ta mà còn có gia gia, phụ thân của ta. Thanh Minh đại nhân hãy yên tâm, ta đã không phải tiểu hài tử, sẽ không xúc động đi chịu chết. Ta còn có 5 năm, trong vòng 5 năm chưa chắc ta không làm được những chuyện này. Con ngươi Thanh Minh co rút, kinh kêu, ngươi đoán được. Tiêu Lãng gật đầu, nói, ta không biết quá trình nhưng kết cuộc rất rõ ràng. Ai là người thắng cuối cùng thì chính là kẻ đứng sau lưng. Đây là cô đã dạy ta. Ai cũng không ngờ sự việc sẽ biến thành như vậy. Tiêu Lãng, ta có lỗi với ngươi và thiếu sử. Ta là người của ẩn tông, sư phụ vừa ra nghiêm lệnh không được ta nhúng tay vào. Thanh Minh vô lực thở dài, nhẹ nhàng vuốt quan tài, âm trầm nói, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tiêu Lãng ngẩng đầu đáp, ta chưa nghĩ ra nên làm sao, nhưng chuyện này cần phải làm. Nếu ngươi không mang ta đi thì ta cũng vô tâm tu luyện, chỉ có thể chờ chết. Ngươi cũng biết ta chỉ có thể sống 5 năm. Ngươi mặc kệ chuyện này đi, hãy để ta chơi đùa một chút. Trong mắt Thanh Minh có đau xót nhưng không thể hàn bác điều gì. Yên lặng cùng Tiêu Lãng ngồi bên quan tài, làm bạn bên cạnh quân thần Độc Cô Hành. Độc Cô Vô Ngã, Thiên Tầm đi vào bái quân thần Độc Cô Hành xong canh giữ ngoài quân thần phủ, không cho ai tiến vào. Thanh Minh, Tiêu Lãng ở trong quân thần phủ cả ngày. Ban đêm, Thanh Minh vác quan tài ra khỏi quân thần phủ, chạy hướng nam. Tả Kiếm vốn định ngăn cản nhưng nhận được Hoàng Đế Vân Phi Dương truyền âm. Người khác không biết Thanh Minh là người của ẩn tông nhưng Hoàng Đế Vân Phi Dương hiểu rõ. Quân thần Độc Cô Hành chết đã chọc giận Thanh Minh, gã không dám tiếp tục trêu ngươi Thanh Minh nữa. Tiêu Lãng vẫn ở trong quân thần phủ, dường như chìm đắm trong bi thương. Ban đêm, Thiên Tầm cảm giác không thích hợp, bởi vì gã cảm nhận được mặt đất trong đại thính run lên. Chờ khi Thiên Tầm, Độc Cô Vô Ngã chạy vào thì Tiêu Lãng đã biến mất, chỉ để lại một phong thư. Thiên Tầm, ta đi đây, đừng tìm ta. Ngươi đi Trà Gia hoặc Đông Phương Gia, sẽ có người sắp xếp cho ngươi. Độc Cô Vô Ngã giải tán yêu thần vệ, các ngươi ai đi đường nấy đi. Nếu như không có nơi nào có thể đi thì tìm Trà Mộc, Đông Phương Hồng Đậu. Đừng nghĩ đến báo thù cho nghĩa phụ của ta, những chuyện này sẽ có người đi. Thiên Tầm, có cơ hội gặp Đông Phương Hồng Đậu thì nói câu xin lỗi giúp ta. Có lẽ ta không có cách nào tổ chức hôn lễ long trọng cho nàng. Mực chưa khô, Tiêu Lãng mới vừa đi, nhưng hắn đi đường lòng đất. Thiên Tầm biết dựa vào gã và Độc Cô Vô Ngã rất khó đuổi theo Tiêu Lãng. Thiên Tầm, Độc Cô Vô Ngã liếc nhau, lộ vẻ mặt giật mình. Lời nói bình tĩnh của Tiêu Lãng lộ ra sát khí âm trầm. Tiêu Lãng muốn báo thù cho quân thần Độc Cô Hành. Thiên Tầm, Độc Cô Vô Ngã biết quân thần Độc Cô Hành bị thượng tướng quân Kinh Lệ giết nhưng hai người không biết Kinh Lệ ở đâu. Tiêu Lãng, Thanh Minh ở bên trong đại sảnh tán gẫu thật lâu, hiển nhiên hắn biết nhiều chuyện. Sức chiến đấu của yêu thần vệ mạnh mẽ, Tiêu Lãng bỏ lại bọn họ, hiển nhiên rất khó trả mối thù này. Dựa vào một vạn yêu thần vệ cũng khó trả thù. Độc Cô Vô Ngã để lại một câu, Thiên Tầm, nếu có một ngày ngươi có thể gặp được thiếu chủ thì xin nói với hắn, nếu nguyên soái đã khiến chúng ta đi theo hắn, đời này chúng ta sẽ không phản bội. Yêu thần vệ sẽ ẩn núp, nếu sau này thiếu chủ có gì sai bảo thì yêu thần vệ sẽ liều mình cống hiến. Độc Cô Vô Ngã lặng lẽ rời đi. Yêu thần vệ không còn quân thần Độc Cô Hành, Tiêu Lãng, chắc chắn sau này sẽ bị chèn ép. Bây giờ Độc Cô Vô Ngã phải nhanh chóng sắp xếp. Thiên Tầm ngẩn ra, chạy nhanh ra ngoài, lần này không bị kiếm thần vệ ngăn cản. Thiên Tầm chạy hướng bắc, gã hoảng loạn, chỉ có thể đi tìm Đông Phương Bạch có quan hệ thân thiết với Tiêu Lãng, xin lão ngăn cản hành động điên cuồng của hắn. Thiên Tầm rất hiểu Chu Tử này, tại Tiêu gia hắn dám một đường giết đến. Giờ phút này, quân thần Độc Cô Hành giống như phụ thân của Tiêu Lãng đã chết, chắc chắn hắn sẽ càng điên cuồng. Đông Phương Bạch, Vân Tử Sam đang áp trận trấn Bắc quân, một đường truy sát đại quân của Huyết Vương Triều, mở rộng chiến quả. Vua Bắc Cương đã chết, vô số binh sĩ, tướng lĩnh chút hết lửa giận lên đại quân của Huyết Vương Triều, bùng nổ sức chiến đấu siêu mạnh. Mặc dù đã đại chiến một ngày một đêm, thể xác và tinh thần lực mệt nhưng đại quân Bắc Cương vẫn điên cuồng tấn công La Vân Thành. Truy sát một ngày, không biết giết chết bao nhiêu huyết man tử. Lúc này tàn quân Huyết Vương Triều đã vào Tuyết Hoang Thành hết. Đại quân của Chiến Vương Triều mệt phờ, Đông Phương Bạch ra lệnh đại quân trú đóng bên ngoài Tuyết Hoang Thành, nghỉ ngơi tại chỗ, chờ mệnh lệnh của Hoàng Đế Vân Phi Dương. Một trận đại chiến kinh thiên, hai bên dốc hết lực lượng toàn quốc. Đại chiến mấy ngày, hai phái đều tử thương thảm trọng. Huyết Vương Triều chết 7-80 vạn đại quân, Huyết Đế bị giết, vô số chiến vương cảnh, chiến hoàng cảnh chết đi. Bên Chiến Vương Triều có mười mấy vạn người vĩnh viễn ở lại Bắc Cương, chưa tính mấy vạn tinh giả thàn sên rong trong La Vân Thành, bao gồm dân chúng bình thường đã chết. Nhưng mặc kệ như thế nào xem như chiến vương triều đại thắng, tuyết nhân tộc ở phái Bắc huyết vương triều vẫn đang nổi điên, chắc có ít nhất mấy chục thành thị bị hủy diệt, mấy trăm vạn dân chúng bình thường đã chết. Lần này huyết vương triều nguyên khí đại thương, không qua trăm năm tuyệt đối không thể hồi phục. Trong trăm năm này chỉ có thể chờ chiến vương triều liên tục tấn công. Trời còn chưa sáng, thiên tầm đi tới bên ngoài tuyết hoang thành, rất khó gặp Đông Phương Bạch. Mệnh lệnh của Hoàng Đế Vân Phi Dương chưa truyền đến thì quân lệnh khẩn cấp đã truyền khắp đại quân. Đêm hôm qua, nghĩa tử của tộc trưởng yêu tà nổi điên đột nhiên xuất hiện tại Long Diệu Thành cuồng sát mấy trăm kiếm thần vệ, mang theo tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt chạy trốn, không rõ tung tích. Hoàng Đế Vân Phi Dương nổi giận ra lệnh bắt yêu tà. Ba quốc sư Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu, Tả Bình Bình đang cùng Vân Tử Sam ở quân đại doanh. Nghe tin tức này, Đông Phương Bạch con ngươi co rút. Nghịch Thủy Lưu thầm chửi thề. Tả Bình Bình cười nhạt. Mắt Vân Tử Sam lóe tia sát ý. Ba quốc sư Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu, Tả Bình Bình, Vân Tử Sam không hiểu tại sao Tiêu Lãng sẽ giết mấy trăm kiếm thần vệ, mang tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt đi. Không lẽ quân thần độc cô hành chết nên Tiêu Lãng muốn giết tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt để chút giận? Hay Tiêu Lãng thật sự bị điên rồi? Khi trời sáng hẳn, ba quốc sư Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu, Tả Bình Bình, Vân Tử Sam đã hiểu Tiêu Lãng định làm gì. Bên dưới tuyết hoang thành, một thiếu niên người đẫm máu cõng tam hoàng tử của huyết vương triều, huyết hồng nguyệt hấp hối bỗng chui lên từ dưới đất, trước mặt mấy trăm vạn quân sĩ, cường giả hai bên, cực kỳ phong cách hét to với đầu tường, nghĩa tử của độc cô nguyên soái, thiếu niên hầu ngự phong của chiến vương triều, yêu tướng quân, Tiêu Lãng chính thức tuyên bố phản quốc, thỉnh cầu huyết vương triều tiếp nhận đầu thành. Thiên tầm cách thật xa nghe tiếng giống của Tiêu Lãng, sợ hãi ngồi bệch xuống đất, hoàn toàn bị hù ngớ ngẩn. Tiểu chủ tử điên thật rồi, hắn phản quốc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 297, quốc tắc chiến vương triều có lịch sử nhiều năm, chưa từng có ai làm phản, nói chính xác hơn là chưa ai quang minh chính đại làm phản. Không phải nói người chiến vương triều trung thành, chẳng qua dân chúng, tín ngưỡng chủng tộc ba vương triều hoàn toàn khác nhau. Làm phản là chuyện cực kỳ sỉ nhục. Mấy năm nay có lẽ có vô số dân chúng huyết vương triều, chiến vương triều không chịu nổi khổ loạn lạc trốn đi võ vương triều nhưng đều là âm thầm. Hôm nay, lần đầu tiên có người quang minh chính đại làm phản, còn đi bên huyết man tử. Quan trọng nhất là thân phận của người này quá hiển hách. Nghĩa tử của độc cô nguyên soái, thiếu niên hầu ngự phong của chiến vương triều, yêu tướng quân. Tiêu Lãng dù là bất cứ thân phận nào đều là đại nhân vật danh chấn tờ má phương trong chiến vương triều. Bốn thân phận cộng lại, danh tiếng của người này không thua gì gia chủ 10 đại gia tộc ở đế đô. Nhưng hôm nay, hắn đứng giữa mấy trăm vạn đại quân, vô số cường giả hai bên công nhiên tuyên bố phản quốc. Giọng Tiêu Lãng rõ ràng rót vào huyền khí, thanh âm vang vọng trong ngoài tuyết hoang thành, làm nhiều binh sĩ trên tuyết hoang thành suýt té xuống. Khiến Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu mới bay lên mém chút rớt dưới đất. Vù vù vù vù vù. Nhiều cường giả bay lên từ quân doanh, mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lãng biểu tình bình tĩnh, xác định hắn không phải đùa giỡn. Mọi người xôn xao cả lên. Chiến vương triều đại thắng, giờ phút này binh đến dưới thành, có thế một hơi tấn công diệt huyết vương triều. Một tướng quân chiến vương triều, nghĩa tử của quân thần độc cô hành lại tuyên bố muốn phản quốc. Binh sĩ hai bên cho rằng mình hoa mắt, hoặc là quỷ kế bên chiến vương triều. Có nhiều người rất nghi ngờ, nghĩa tử của quân thần độc cô hành chẳng phải là yêu tà sao? Tại sao tự xưng là Tiêu Lãng? Giờ phút này, Tả Bình Bình, Vân Tử Sam, nhiều người tỉnh ngộ ra. Tả Bình Bình lạnh lùng cười, âm trầm nói, thứ phản nghịch rốt cuộc là phản nghịch, Tiêu Lãng trời sinh phản nghịch. Trước đó Tiêu Lãng mới phản ra Tiêu gia, bây giờ phản quốc. Không ngờ lão bất tử sinh ra tôn tử như vậy. Tiêu Lãng, mắt Vân Tử Sam sáng như đèn pha nhưng ngay sau đó biến thành xấu hổ, tức giận vô cùng. Mắt Vân Tử Sam đầy sát khí nhìn chằm chằm vào thiếu niên người đầy máu. Mắt Huyết Y và Huyết Nô cũng sáng ngời, mặc kệ Tiêu Lãng có quỷ kế gì, hắn đúng là song tam hoàng tử của Huyết Vương Triều, Huyết Hồng Nguyệt. Cho dù Tiêu Lãng giả bộ đầu thành thì lúc này đả kích rất mạnh đến sĩ khí bên Chiến Vương Triều. Huyết Y vạn huyền khí vờn quanh, sau lưng có ảo ảnh kỳ lân, quát to, ta là Huyết Y, nguyên soái của Huyết Vương Triều, đồng ý tiêu tướng quân đầu thành. Bản thân Tiêu Lãng đã đứng dưới tường thành, lúc này tu di giới chợt lóe, xuất hiện một thanh huyền khí. Tiêu Lãng nhanh chóng nhảy lên, huyền khí cắm vào tường thành, mượn lực lại nhảy lên tường thành, giao tam hoàng tử của Huyết Vương Triều, Huyết Hồng Nguyệt cho Huyết Y. Tiêu Lãng lấy một viên đan dược ra khỏi tu di giới, nuốt xuống, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng biến bình thường không có gì lạ. Tiêu Lãng ở trước mặt mấy trăm vạn đại quân biến trở về hình dạng cũ làm nhiều người hiểu ra, càng khiến họ giật mình, ngạc nhiên, khiến nhiều người ngơ ngẩn là. Tiêu Lãng bỗng nhảy lên đầu tường thành, ánh mắt xuyên qua thiên quân vạn mã nhìn chằm chằm vào Vân Tử Sam đứng trong đại quân, vận chuyển huyền khí quát to, Vân Tử Sam, Vân gia các ngươi hại chết gia gia, phụ thân, nghĩa phụ của ta. Tiêu Lãng, ta thề sẽ có một ngày diệt Vân gia của ngươi, nếu làm trái lời thề này sẽ như bức tường này. Ầm ầm ầm ầm ầm, một huyền khí đao mang bắn ra cắt đứt mờ ột khúc đá xanh đầu tường. Huyền khí đao mang tiếp tục bắn xuống dưới tạc ra hố sâu dưới đất, khiến mấy trăm vạn quân sĩ rối loạn. Nhiều người không biết xảy ra chuyện gì, tuy lờ mờ hiểu ra nhưng càng mờ mịt hơn. Yêu tà chính là Tiêu Lãng, vậy gia gia của hắn là Tiêu Bất Tử, phụ thân là Tiêu Thanh Đế rồi. Hai người này là đại nhân vật nổi danh trong Chiến Vương Triều. Quan trọng nhất là, Tiêu Lãng nói quân thần độc cô hành cũng bị hoàng thất hại chết. Đông Phương Bạch, nghịch thủy lưu suýt té từ trên trời xuống. Mắt Huyết Y và Huyết Nô sáng như sao, giờ bọn họ hoàn toàn tin tưởng nghĩa tử của quân thần độc cô hành thật lòng đầu thành. Bởi vì Tiêu Lãng nói câu này rất quyết tuyệt, hoàn toàn không cho mình một chút đường lui. Đời này đã định Tiêu Lãng sẽ không quay về Chiến Vương Triều được. Diệt Vân gia của ngươi, Vân gia là gì? Là hoàng thất Chiến Vương Triều. Ở trước mặt mây trăm vạn người nói muốn diệt hoàng thất, đại nghịch bất đạo như vậy, dù Tiêu Lãng giả bộ đầu thành e rằng sau này có trở về Chiến Vương Triều cũng sẽ bị loạn đao phân thây đi. Đồn, khốn, lão phu nhìn lầm ngươi. Đông Phương Bạch tức giận râu tóc dựng đứng. Đông Phương Bạch mặc kệ Tiêu Lãng biết tin từ đâu ra, nhưng hắn ở trước mặt mọi người nói câu đó là đả kích trầm trọng đến uy nghi của hoàng thất Chiến Vương Triều. Bốn siêu cấp thế gia sống dựa vào Chiến Vương Triều, Vương Triều hưng thì bốn siêu cấp thế gia hưng. Lúc này Đông Phương Bạch không thể không lên tiếng tỏ thái độ. Tả Bình Bình cũng giận dữ, khí thế ngút trời lạnh lùng quát hướng Tiêu Lãng, cậu tặc, ngươi đã giết đệ tử của Tả gia ta, Tả gia sẽ chặt cái đầu chó nhà ngươi. Vân Tử Sam cũng lên tiếng, nàng không mở miệng không được, nếu không thì quân tâm không ổn, binh sĩ sẽ đột nhiên làm phản. Vân Tử Sam vạn huyền khí quát to, Tiêu Lãng, ngươi bán chủ cầu vinh thì đừng nói đàng hoàng như vậy. Rõ ràng nguyên soái đại nhân bị kinh lệ giết mà ngươi đổi trắng thay đen. Nguyên soái đại nhân nhìn lầm ngươi rồi, không ngờ thu nghĩa tử lòng lang giả sói làm nghĩa tử. Vân Tử Sam ta cũng thề, ai có thể chặt đầu phản tặc Tiêu Lãng, chỉ cần hắn chưa thành thân thì bổn công chúa sẽ đắn đo làm thê tử của hắn. Tiêu Lãng không nói nữa, chỉ liếc Đông Phương Bạch, Vân Tử Sam, xoay người đi xuống đầu tường. Huyết Y vẻ mặt hớn hở nhìn Tiêu Lãng. Huyết Y trầm giọng quát, Huyết Mục, mang Tiêu tướng quân đi nghỉ ngơi, hãy chiêu đãi Tiêu tướng quân thật tốt, không được chậm trễ. Một cường giả chiến hoàng cảnh lập tức dẫn Tiêu Lãng xuống tường thành, đi vào Tuyết Hoang thành, biến mất trong mắt mọi người. Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu liếc nhau, thấy buồn bã trong mắt đối phương. Đông Phương Bạch mất mờ ột tôn tế tốt, Nghịch Thủy Lưu mất một ngoại tôn giỏi. Đời này Tiêu Lãng không có khả năng quang minh chính đại trở về Chiến Vương Triều. Vân Tử Sam và ba quốc sư Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu, Tả Bình Bình vốn định hôm nay liên hợp công thành, tiếp tục mở rộng chiến quả. Cho dù không thể diệt đại quân của chiến vương triều cũng quyết kéo đại quân, khiến bọn họ không thể cứu viện. Chỉ cần kéo đại quân của chiến vương triều 10 ngày, nửa tháng là tuyết nhân tộc phương Bắc đủ tạo thành vết thương không thể lành lại cho huyết vương triều. Nhưng bị Tiêu Lãng gây chuyện, bên chiến vương triều giảm sĩ khí đến tận đáy thì làm gì dám tấn công. Lùi thì không thể rồi, chỉ đành truyền quân lệnh trú đóng dưới tuyết hoang thành, chờ ý chí của Hoàng Đế Vân Phi Dương. Rất nhanh ý chỉ của Hoàng Đế Vân Phi Dương đến. Đại quân nghỉ ngơi hồi phục nửa tháng, sau đó chờ đại quân đến cứu viện. Hoàng Đế Vân Phi Dương sẽ ngự giá thân chinh, tấn công tuyết hoang thành. Hoàng Đế Vân Phi Dương hạ chỉ rút đi phong hào thiếu niên hầu của Tiêu Lãng, còn treo giải thưởng bất cứ ai xách đầu quốc tặc Tiêu Lãng trở về là sẽ ban công tước tước vị, phong thượng tướng quân, con cháu đời đời hưởng phúc vạn năm. Tiêu Lãng một lần nữa nổi tiếng bốn bề, rất là nhiệt liệt, lần này là ác danh, được ban cho danh hiệu quốc tặc tối cao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 298, dù nghìn vạn người ta vẫn vượt qua, gần trăm vạn đại quân trú đóng dưới tuyết hoang thành tạm nghỉ, 120 vạn đại quân bên ngoài La Vân Thành đã tụ tập lại một nửa, còn 60 vạn thì một nửa đi phía Tây tiếp tục trấn thủ biên cảnh, một nửa đi phái Nam trấn thủ Man Di. Hoàng Đế Vân Phi Dương tòa trấn Thanh Y Thành, chủ tính toàn cục. Chờ 60 vạn đại quân đến liền một hơi tấn công huyết vương triều. Bắc Cương đại thắng, quân thần độc cô hành bị ám sát, Tiêu Lãng phản quốc. Tin tức rất nhanh truyền khắp chiến vương triều, dẫn đến xôn xao. Các gia tộc tại Bắc Cương ủng vô số thám tử, cho dù nơi này che giấu tin tức cỡ nào cũng không được. Hoàng Đế Vân Phi Dương không hạ chỉ áp chế nên đại gia tộc truyền tiểu gia tộc, tiểu gia tộc truyền cho dân chúng bình thường, mấy ngày sau việc lớn này truyền khắp chiến vương triều. Hoàng Đế Vân Phi Dương có được thánh giai thần hồn, thực lực càng đạt đến đỉnh chiến hoàng cảnh, vừa ra tay đã giết huyết đế của huyết vương triều. Quân thần độc cô hành bị phản nghịch kinh lệ ám sát. Nghĩa tử yêu tà của quân thần độc cô hành là Tiêu Lãng giả dạng, Tiêu Lãng phản quốc. Trong phút chốc nguyên chiến vương triều sôi sục. Bọn họ cảm thấy kiêu ngạo vì có một đế vương anh minh thần võ, bi thương vì quân thần độc cô hành trấn thủ Bắc Cương hơn 10 năm, bảo hộ mấy ức dân chúng chết đi, căm ghét phản đồ kinh lệ, dùng ngòi bút làm vũ khí suốt ngày mắng chửi Tiêu Lãng phản quốc. Tiêu gia phát ra thông cáo mắng chửi Tiêu Lãng trước tiên, thông báo rằng hơn một năm trước Tiêu Lãng đã bị trục xuất ra Tiêu gia. Tiêu Lãng làm phản không liên quan gì đến Tiêu gia, triệt để chia rõ giới hạn với hắn để tránh bị liên lụy. Nghịch gia, Đông Phương gia, Tả gia, Trà gia, vô số gia tộc, năm đại học sĩ cùng lên tiếng mắng chửi Tiêu Lãng thậm tệ tội phản quốc, kêu gọi dân chúng toàn quốc thảo phạt, giết quốc tặc. Danh tiếng Tiêu Lãng giảm thấp nhất trong mấy ngày nay, có xu hướng là đệ nhất tội nhân trong lịch sử chiến vương triều. Buồn cười là một năm trước Tiêu Lãng là thiên cổ đệ nhất tài tử, ai nấy tự hào vì hắn. Bây giờ bọn họ lấy làm hổ thẹn. Dường như nghe cái tên Tiêu Lãng đã khiến họ buồn nôn. Trà Mộc nghe tin, ngồi một ngày một đêm trong viện của mình không đứng dậy. Trà Mộc uống năm, ép á át đàn rượu, say như chết. Trà Mộc nói nhỏ, Lãng thiếu gia, thế nhân đều không hiểu ngươi nhưng Trà Mộc hiểu ngươi thật sự là anh hùng. Trà Mộc mặc cảm không bằng, đời này không có cách nào sống tiêu sái như ngươi. Nhưng mặc kệ như thế nào thì Trà Mộc vĩnh viễn là huynh đệ của ngươi. Quốc tặc, ha ha ha ha ha ha, ai mới là quốc tặc đây? Triệu Khách Mạn Hồ Anh, Ngô Câu Xương Tuyết Minh, Ngân An Chiếu Bạch Mã, Táp Đạp Như Lưu Tinh, thập bộ sát một người, thiên lý không lưu hành. Xong việc phất áo bỏ đi, thâm tàng thân cùng danh. Nghịch gia bảo, Nghịch Thương một mình múa kiếm sau hậu viện, miệng ngâm hiệp khách hành Tiêu Lãng từng sáng tác, vẻ mặt thổn thức nhìn bầu trời phương Bắc. Nghịch Thương thu kiếm đứng thật lâu, phồn hoa thanh xuất ra chiết sát thế nhân, mộng thiên lãnh triển chuyển nhất sinh tình trái lại mấy vòng, như ngươi mặc nhận sinh tử khô đẳng một vòng lại một vòng tuổi. Phật tháp đoạn mấy tầng đoạn hồn ai, đau trực buôn nhất chản tàn đăng khuynh tháp sơn môn, lại cho ta chờ lịch sử xoay người, đợi mùi rượu thuần đợi ngươi đàn một khúc cổ tranh. Trong một viện quân bộ đế đô, Long Nha Phỉ Nhi mặc áo đỏ liên tục đàn khúc đàn tranh, không ngừng phát bài yên hoa dịch lãnh danh chấn thần hồn đại lục. Trong mắt Long Nha Phỉ Nhi không có tức giận, bi thương, chỉ có thê lương vô tận, dường như yên lặng đưa tiễn Tiêu Lãng. Dược Vương Cốc, một nữ nhân đầy quyến rũ đang luyện chế đan dược. Mặt nàng đầy mờ ồ hôi, tay cầm thảo dược. Đôi tay xinh đẹp từng khiến vô số nam nhân yêu thích không buông tay giờ bẩn thỉu lấm lem. Mắt nàng sáng ngời nhìn đan lô trước mắt, khóe môi cong lên nụ cười dịu dàng. Nàng nhìn chằm chằm đan lô, nói nhỏ, tiểu nam nhân, ngươi sẽ không chết. Nhã Nhi sẽ cố gắng tu luyện đan đạo vượt qua Dược Vương, trở thành đệ nhất dược sư trên đại lục. Nhã Nhi sẽ chờ ngươi, đợi cả đời, dù cho ngươi không trở về nữa. Nghe nói chưa, công tử của Tiêu gia, nghĩa tử của quân thần phản quốc, là quốc tặc, nên bị thiên đao vạn quả. Đúng vậy, không ngờ làm phản đi huyết vương triều, cái thứ long lang giả sói đó nếu ta gặp nhất định sẽ một nhát đâm chết hắn. Phải đâm chết, ai nấy gặp quốc tặc nên giết hắn. Trong một tử lâu ở tiểu thành nhỏ dưới Tử Vong Sơn Mạch, vài mạo hiểm giả huyên thuyên chửi mắng Tiêu Lãng. Đâu biết bên cạnh một nam nhân mặc áo khoác tím chợt tuôn ra khí thế. Tay nam nhân khoác áo tím lóe ánh sáng lạnh, cắt cổ mấy người đó. Trong tử lâu hỗn loạn, nhiều người kinh khủng chạy đi, mắt nhìn chằm chằm nam nhân mặc áo khoác tím đầy sợ hãi. Người này có tốc độ, sức chiến đấu như vậy rõ ràng đã đạt tới cảnh giới chiến vương cảnh. Bọn họ không chọc vào nổi. Nam nhân mặc áo khoác tím ra tay giết người xong không chút kinh hoàng. Tay cầm vò rượu nốc ừng ực, lấy một khối khăn lau chùi máu dính trên chiến đao cắm vào vỏ đao sau lưng. Nam nhân mặc áo khoác tím thản nhiên nhíu mày, đi ra tử lâu nhìn bầu trời phương Bắc. Nam nhân mặc áo khoác tím khẽ thở dài, người trong thiên hạ đều cho rằng ngươi là quốc tặc, nhưng Tiêu Bát vĩnh viễn là người hầu của ngươi. Không có thanh đế thì không có Tiêu Bát. Thiếu chủ hãy bảo trọng, chiến vương triều thật sự không có gì hay. Tiêu Bát đi võ vương triều chơi vậy. Bát ra ra đi dứt khoát, không chút do dự, tựa như năm xưa gà âm thầm rời khỏi Yên Vũ Sơn Trang. Tiêu Lãng là con sói cô độc, Tiêu Bát cũng vậy. Cửa đại viện của Tiêu gia đóng kín, đệ tử Tiêu gia không được đi ra ngoài. Thậm chí trưởng lão bình thường muốn ra ngoài phải báo cáo với Tiêu Bất hoặc Tiêu Thanh Long. Hoàng thất đã hứa trong 30 năm bảo vệ Tiêu gia, quả nhiên không có ai. Gia tộc nào dám chèn ép Tiêu gia? Tiêu gia có được thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Đám người Tiêu Cuồng, Tiêu Giá đang tu luyện trong diễn võ trường. Tiêu Bất hoặc ra lệnh cho tất cả đệ tử Tiêu gia mặc kệ là thân phờ hạn gì đều phải cùng tu luyện. Tu luyện có đột phá sẽ được thưởng to. Nếu không tiến bộ thì dù ngươi có là nhi tử của trưởng lão cũng sẽ bị trục xuất khỏi đại viện của Tiêu gia. Đi tiểu thành làm tiểu chấp sự, ăn nằm chờ chết. Tin tức Tiêu Lãng phản quốc cũng truyền vào Tiêu gia. Giờ phút này trong diễn võ trường, mấy trăm đệ tử Tiêu gia không có tâm tình tu luyện, vây quanh nhau thảo luận sôi nổi. Bọn họ toàn mắng chửi Tiêu Lãng. Đám người Tiêu Cuồng cười nhà, rủa Tiêu Lãng không chết yên thân. Tiêu Lãng phản quốc khó tránh khỏi ảnh hưởng Tiêu gia. Vốn bây giờ Tiêu gia đã khó khăn nay càng gánh nặng thêm. Trong hậu viện Tiêu gia, một thư phòng, vẻ mặt Tiêu Bất hoặc áy náy. Tiêu Bất hoặc nhìn bức tranh Tiêu Bất Tử, đôi mắt già ngập nước mắt, thần cờ kinh lầm bầm, Bất Tử, ngươi chết oan quá, ca ca không thể báo thù cho ngươi, vì Tiêu gia, phải cúi đầu thần phục kẻ mưu hại ngươi. Tiêu Lãng, địa gia gia có lỗi với ngươi, hy vọng có một ngày ngươi trả thù thay gia gia của ngươi, vậy thì ta có chết cũng còn mặt mũi gặp Bất Tử, liệt tổ liệt tông, phản quốc. Ha ha ha ha ha ha, phản quốc. Trong hồng đậu các của Đông Phương gia, một nữ nhân áo đỏ vóc dáng tuyệt đẹp chợt cất tiếng cười to. Biểu tình của nữ nhân không có bi ai, đau khổ, chỉ có nóng cháy, kiên quyết. Khóe môi nàng cong lên nụ cười thê mỹ nhìn phương Bắc, cao giọng quát, đây mới là nam nhân của Đông Phương hồng đậu ta, dù nghìn vạn người ta vẫn vượt qua. Trong thế giới này có ai làm ra được chuyện điên cuồng như vậy? Tiêu Lãng, ngươi cứ yên tâm đi làm chuyện ngươi muốn làm. hồng đậu chờ ngươi suốt đời. Nếu ngươi chết thì hồng đậu sẽ không khóc. Ta cùng ngươi đi xuống hoàng tuyền. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 299, kiếm tẩu thiên phong trong chiến vương triều lờ tung trời. Tiêu Lãng ở trong tuyết hoang thành ăn no uống đã, rảnh rỗi thì tu luyện, sống rất thoải mái. Huyết đế đã chết, bây giờ huyết y là đại nguyên soái của huyết vương triều, là đại ca. Huyết y ra lệnh, không ai dám chậm trễ Tiêu Lãng. Nhưng trong viện của Tiêu Lãng có hai chiến hoàng cảnh giám thị, dù sao tiểu chủ tử này có thực lực không thấp, đặc biệt là thần thông quái dị của hắn. Không khí trong tuyết hoang thành cực kỳ trầm trọng. Huyết đế đã chết, huyết đế quân bị diệt hoàn toàn. Giờ phút này, phương Bắc huyết vương triều liên tục phát chiến báo cầu viện. Tuyết nhân tộc đã đổ sát mấy chục tòa thành lớn, mấy trăm vạn dân chúng đã chết. Nếu không mau phái đại quân cứu viện thì sợ là mất luôn huyết đế thành. Mặc dù tình hình chiến đấu phái Bắc gấp rút nhưng huyết y chỉ có thể hái 10 vạn đại quân, hơn 10 cường giả chiến vương cảnh, chiến hoàng cảnh đi, không dám điều động nhiều hơn nữa. Trăm vạn đại quân của chiến vương triều bên ngoài như hổ rình mồi. Thám tử truyền đến tin tức, 60 vạn đại quân của chiến vương triều đã tới giữa đường. Quan trọng nhất là bên chiến vương triều có 5 chiến đế cảnh, nếu hoàng đế Vân Phi Dương thật sự ngự giá thân chinh thì huyết y không biết làm sao ngăn cản được. Huyết y liên tục cầu cứu tông chủ của huyết tông nhưng tông chủ của huyết tông không có biểu thị gì. Dường như muốn trơ mắt nhìn huyết vương triều bị diệt quốc. Trong lúc huyết y sức đầu mẻ chán thì bỗng nhận được tin báo là Tiêu Lãng cầu kiến. Bản thân huyết y gai mắt kẻ đầu thành này. Đại nhân vật như họ Hạn nhất là phản đồ. Nhưng lúc này Tiêu Lãng đầu thành là chuyện tốt. Huyết y phải bày ra bộ dáng trọng dụng, hậu đãi kẻ đầu thành. Tuy huyết y là huyết man tử nhưng gã có thể trở thành đại nguyên soái. Hiển nhiên đầu óc và võ lực ngang ngửa nhau. Huyết y biết Tiêu Lãng đầu thành có ý nghĩa chính trị rất lớn. Cho nên tuy bây giờ có nhiều chuyện khiến huyết y rất nhức đầu thì gã vẫn rút thời gian gặp mặt Tiêu Lãng. Tiêu Lãng dưỡng thương 2 ngày, mặc áo mới màu đen có vẻ tinh thần phấn chấn hơn. Tiêu Lãng nghênh ngang đi vào phủ nguyên soái. Khom người hành lễ với huyết y nhưng không quỳ một gối xuống. Điều này làm huyết y hơi bất mãn nhưng chỉ có thể nhịn. Huyết y tươi cười thân thiện hỏi, Tiêu tướng quân muốn gặp bổn nguyên soái, không biết có chuyện gì quan trọng. Tiêu Lãng vẻ mặt cung kính nói, nguyên soái đại nhân, nếu hàng tướng đã đầu thành thì huyết vương triều là nhà của hàng tướng. Lúc này nhà có khó khăn, hàng tướng hy vọng có thể phân ưu cho nguyên soái đại nhân. Huyết y thầm cười lạnh. Gã có xem tài liệu về Tiêu Lãng, hắn thật sự có năng lực, tư chất tù ết đỉnh, thần hồn quái dị. Nhưng chút thực lực của Tiêu Lãng có thể giúp được gì vào phút này? Tiêu Lãng có thể đi ám sát hoàng đế Vân Phi Dương không? Nếu Tiêu Lãng có thể ám sát hoàng đế Vân Phi Dương thì cần gì chạy tới huyết vương triều? Đến lúc này huyết y đoán được lý do tại sao Tiêu Lãng chạy đến. Kinh Lệ đã sớm trở lại. Theo tình báo của gã thì không đoán ra Vân gia thì người đứng sau Hắc Long hội. Mặc dù Tiêu Bất Tử, Tiêu Thanh Đế, quân thần Độc Cô Hành bị huyết vương triều giết. Thậm chí Tiêu Bất Tử do huyết y tự tay giết nhưng Vân gia không thể thoát trôi. Không cần nói cũng biết mục đích Tiêu Lãng làm hẳn lại đây. Hoặc là muốn ám sát huyết y và huyết nô. Hoặc là muốn mượn tay huyết vương triều giết hoàng đế Vân Phi Dương. Huyết y không phải đồ ngốc, nhưng gã không cho rằng Tiêu Lãng có thực lực tổn thương gã được. Huyết y muốn nghe xem kẻ phản quốc này có lời gì để nói. Huyết y gật đầu, nói, a, bổn nguyên soái xin lắng tai nghe, không biết Tiêu tướng quân muốn hỗ trợ cái gì. Tiêu Lãng biểu tình nghiêm túc nói, nguyên soái đại nhân, ta cũng không quanh co lòng vòng. Ta không có hảo cảm gì với Tiêu gia. Chắc ngươi cũng biết đờ y ỉu này rồi. Bây giờ ta chỉ muốn trả thù Vân Phi Dương. Hắn mưu hại nghĩa phụ của ta lại giá hoa cho thượng tướng quân Kinh Lệ. Thanh Minh đại nhân đã nói với ta rồi. Hắn bị quỷ kế của Vân Phi Dương lừa đi. Nếu không thì có hắn bảo hộ nghĩa phụ của ta. Làm sao Vân Phi Dương hại chết nghĩa phụ được. Vì vậy ta thề phải chặt đầu Vân Phi Dương xuống. Hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta thật lòng đầu thành. Tiêu Lãng ăn nói thẳng thắn, ý nghĩa rõ ràng. Tiêu Lãng không có cảm tình với Tiêu Bất Tử, Tiêu Thanh Đế, cho nên nàng sẽ không gây chuyện với Huyết Y và Huyết Nô, chỉ muốn báo thù cho quân thần Độc Cô Hành. Huyết Y thầm mừng, Tiêu Lãng không biết Kinh Lệ là gian tế của Huyết Vương Triều, Kinh Lệ còn là hoàng tộc. Tuy nhiên, Huyết Y chưa hết nghi ngờ, dù Tiêu Lãng có nói ba hoa chích chòe, hắn thật sự ở Huyết Vương Triều mấy chục năm cũng sẽ không được Huyết Y tin tưởng. Bởi vì Tiêu Lãng là kẻ phản quốc, phản đồ vĩnh viễn không được người ta tin tưởng. Nhưng Tiêu Lãng đã chứng minh cõi lòng khiến Huyết Y rất vừa lòng. Huyết Y cười tủm tỉm gật đầu, ý bảo Tiêu Lãng nói tiếp. Tiêu Lãng lại mở miệng nói, bên Tuyết Hoang Thành thì hàng tướng không có cách nào hỗ trợ, đành dựa vào nguyên soái và các vị đại nhân. Nhưng nghe nói Tuyết nhân tộc phái Bắc đang bạo động, dân chúng bình thường chết vô số kể. Huyết Y gật đầu, nói, đúng là có chuyện này, nhưng bổn nguyên soái đã triệu tập đại quân đi trấn áp rồi, chắc không lâu sau sẽ thanh trừ xong. Tiêu Lãng nói ra mục đích của mình, nguyên soái đại nhân, ta có thần hồn biến dị, đối với loại quái vật Tuyết nhân tộc không khác gì huyền thú, chắc có tác dụng khắc chế rất mạnh. Ta nguyện ý hiệu lực cho Huyết Vương Triều, có nắm chắc hoàn toàn tiêu diệt Tuyết nhân tộc, khiến Huyết Vương Triều vĩnh viễn không có hậu hoạn nữa. Mắt Huyết Y bắn ra tia sáng, a, nói thật không? Tuyết nhân tộc nguy hại cực kỳ lớn, một khi bị vây diệt sẽ chui xuống băng tuyết, khó thể đánh chết. Hơn 1000 năm qua, Huyết Vương Triều vì thanh trừ Tuyết nhân tộc không biết tiêu hao bao nhiêu tài lực, vật lực, nhân lực. Kẻ phản quốc này khoác lác nói muốn giúp Huyết Vương Triều vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tết được lấy tại Tiêu Lãng chắc chắn gật đầu, nói, thật sự. Huyết Y giống to, tốt, ta lập tức phái người đưa ngươi đi phương Bắc. Nếu như ngươi có thể triệt để tiêu diệt Tuyết nhân tộc thì chính là siêu công thần của Huyết Vương Triều. Phong tước phong vương là không thành vấn đề. Dù trong lòng Huyết Y không mấy tin tưởng nhưng có chút ít còn hơn không. Tiêu Lãng chủ động xin đi, để hắn thử một lần thì có sao. Dù gì không phải chuyện xấu. Tiêu Lãng rời đi, mắt Huyết Y chớp lóe mấy lần, bỗng quát to, người đâu, kêu Huyết Mộc và Huyết Khôi dẫn Tiêu Lãng cưỡi huyền thú bay lập tức đến phương Bắc.